Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2040, chương 2042 Cường Đại Tuyết Quỷ Thú. Hiên Viên Luân nhìn kinh khủng như vậy một màn, thật lâu không thể nói, một kích này uy lực, sợ là sáng thế thần linh đều không cách nào làm được chứ. Mụ đàn, nếu như Vạn Linh Tiên Tông trong tay mỗi người có một cái loại này đầu đạn, như vậy bọn họ tông môn muốn cùng người khác đánh nhau, vậy còn sợ ai? Ai không phục liền một cái đầu đạn ném qua đi, không phục cũng phải nổ đến phục. Bất quá, hắn cũng biết loại chuyện này hay lại là không quá thực tế. Những thuốc nổ này đàn mặc dù là con của hắn, nhưng tối căn bản hay lại là Bạch Lăng dự bị sát khí, là hao phí vô số hiếm quý nhiên liệu mới tạo ra đồ vật. Số lượng dự trữ chỉ có 1.000 mai, căn bản là không có cách lượng sản. Bây giờ quả bom toàn bộ bị hắn ứng cho sử dụng, con trai gốc gác đều bị hắn cái này làm cha móc giống. Mặc dù nổ rất thoải mái đi, nhưng hắn hay lại là có chút ngượng ngùng. Tông chủ đại nhân, này, này quả bom rất lợi hại, chúng ta có còn hay không nhiều? Đem bên ngoài những tuyết quỷ thú đó cũng nổ chết nó nha. Một cái tóc bạc hoa dâm đỉnh chủ thần tình kích động nói. Khóe miệng của Hiên Viên Luân có chút vừa kéo, hai tay chắp sau lưng, cũng không muốn nói mà nói. Có lời hắn sớm đã lấy ra, nơi nào còn cần lão đầu này nhắc nhở. Ngàn viên đầu đạn nổ mạnh tạo thành năng lượng màu vàng óng vòng sáng, đem Vạn Linh Tiên Tông bọc lại. Phàm là xông vào tuyết quỷ thú, đều không ngoại lệ đều bị thiêu thành cho tàn. Điên cuồng tuyết quỷ thú tựa hồ bình tĩnh lại, bọn họ ngưng bước chân, chỉ là nhìn trước mắt hủy diệt năng lượng. Quá tốt, ngăn trở những quái vật này bước chân rồi. Tông chủ uy vũ, mấy chục ngàn tên đệ tử sống sót sau tai nạn đều là kích động may mắn không thôi. Hiên Viên Luân cũng là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên một nụ cười. Hắn còn tưởng rằng thật muốn ngòm tại đây nữa nha, không nghĩ tới con trai quả bom phát huy kỳ hiệu, không chỉ có nổ chết hơn 10 triệu tuyết quỷ thú, còn trở ngại tuyết quỷ thú tiến tới bước chân. Người xem đứng lên thật cao hứng, một cái tựa như băng cặn bã tiếng va chạm vang lên. Hiên Viên Luân lông măng nổ lên, nắm chặt trong tay cổ kiếm, hướng về phía sau lưng chính là chém một cái. Két, một cái có đỏ thắm móng nhọn kim mao bàn tay ngay lập tức bắt được cổ kiếm lưỡi kiếm. Mạnh mẽ kiếm khí để cho bàn tay to kia bạo khởi một trận băng tiết, nhưng lại không cách nào đem bàn tay to kia chém xuống. Sắc mặt của Hiên Viên Luân đại biến, đối phương lại tay không bắt được hắn toàn lực một kiếm. Hắn thấy rõ người tới mặt, vẫn là dữ tợn ác quỷ mặt, là tuyết quỷ thú bộ dáng, chỉ bất quá lông là kim sắc, trên đầu còn có một cái lam sắc thần hoàn. Hiên Viên Luân còn không kịp phản ứng, ngực liền truyền tới đau đớn một hồi. Hắn phát hiện, một cái màu đỏ thắm móng nhọn đã xuyên thấu bộ ngực hắn. Cực hạn hàn lực bắt đầu nhanh chóng đông thể xác của hắn, đông huyết dịch, đông hắn thần hồn, sau đó hoàn toàn phá hủy hắn sinh mệnh. Kim mao tuyết quỷ thú tuét miệng cười. Ha ha ha, bây giờ ngươi còn vui vẻ không? Có thể thưởng thức tối chân thực tử vong, cảm thụ chính mình sinh mệnh chậm rãi trôi qua, đây cũng là một món rất vui vẻ sự tình chứ. Nó đem đỏ thắm móng nhọn từ Hiên Viên Luân thân thể rút ra, máu me tung tóe, lúc này lại đang không trung đông thành đỏ thẫm băng tinh. Lúc này Hiên Viên Luân da thịt đã bao phủ một tầng hàn xương, này hàn lực là từ trong ra ngoài, có thể tưởng tượng được trong cơ thể hắn rốt cuộc bị thương nặng thành cái dạng gì. Tông chủ đại nhân, đáng ghét, giết ngươi. Thực lực cường đại các trưởng lão thấy tông chủ bị đâm đều là giận tím mặt, thả ra từng đạo cường hãn thuật pháp đánh phía cái kia kim mao tuyết quỷ. Kim Mao Tuyết Quỷ lạnh rên một tiếng, một cước đem Hiên Viên Luân đá xuống núi đỉnh, một chảo đem tới tập công kích toàn bộ phá vỡ, vẻn vẹn một người liền chặn lại toàn bộ trưởng lão công kích. Ở trong mắt nó, Hiên Viên Luân đã là một người chết. Chúng nó ẩn chứa mạnh nhất Đông Pháp Tắc Quyền Bính lực lượng, căn bản cũng không có còn sống khả năng. Cũng vào lúc này, Vạn Linh Tiên Tông năng lượng màu vàng óng vòng sáng cũng bị xé ra hai cái to lớn băng xương cửa hang. Một đoàn tuyết quỷ thú tiếp tục tuôn ra mà vào, mà ở băng xương trong động khẩu, rốt cuộc lại có hai cái Kim Mao Tuyết Quỷ. Lần này Vạn Linh Tiên Tông đệ tử trưởng lão từ hy vọng lần nữa biến thành tuyệt vọng. Thế thì còn đánh như thế nào à? Kim Mao Tuyết Quỷ đạp ở Vạn Linh Tiên Tông trên chủ phong. Vạn trượng cao phong nhanh chóng đông, chạm lam băng khối lan tràn, chớp mắt liền tạo thành một cái đóng băng đỉnh núi. Quang minh là vua, vạn vật tất cả hư. Nó giơ lên hai cánh tay một tấm, lạnh vô cùng khí tức lấy nó làm trung tâm, như sóng trùng kích một loại điên cuồng khuếch trương. Hiển nhiên là muốn phải đem Vạn Linh Tiên Tông toàn bộ sinh linh cũng chết rét. Đang lúc này, tinh hà đột nhiên ở bầu trời đỉnh xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo phảng phất ẩn chứa vô hạn tinh hà năng lượng pháo ngang qua không trung, như rơi thẳng cửu thiên ngân hà, đập ầm ầm ở trên người Kim Mao Tuyết Quỷ. Dư âm nổ thậm chí đem vạn trượng chủ phong cũng hoàn toàn chôn vùi. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình một màn chấn nhiếp đến. Ngay sau đó, một cái lớn vô cùng chiến hạm từ trong tinh không nhảy ra. Một cái tuấn mỹ cực kỳ nam tử quần áo trắng ôm lấy rơi xuống đất Hiên Viên Luân, cảm thụ kia tản ra dùng mình cứng ngắc không dứt thân thể, cả người nhẹ nhàng run rẩy. Cha, thật xin lỗi, ta tới chậm. Hiên Viên Luân nhìn trước mắt quen thuộc mặt mũi, khó khăn nhếch mép một cái, lắc đầu nói, không, ngươi không tới trễ, vạn linh thái cực trận hạch tâm còn không có bị phá, cửu châu giới nhân loại còn có thể cứu. Hiên Viên Thành nghe nói như vậy, đỏ cả hốc mắt, ôm chặt hơn nữa, phảng phất hy vọng chính mình nhiệt độ cơ thể có thể một lần nữa đem thân thể đã sớm lạnh ra cứng. Ngác. Sinh cơ không thể đảo ngược tiêu tan cha lần nữa ấm áp trở lại. Kim Mao Tuyết Quỷ thú lông trên người nám đen từ pháo binh bên trong nhảy ra, hướng về phía không trung to lớn chiến hạm gầm hét lên. Rốt cuộc là ai? Tứ Cửu Tiên Tông làm việc. Một tiếng thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng ở toàn bộ thiên địa. Bạch Lăng một thân quần trắng như thánh liên dáng thế, thanh tú đứng ở chiến hạm phía trước nhất. Vạn Linh Tiên Tông đệ tử các trưởng lão nghe nói như vậy cũng sắp kích động đến muốn khóc. Đây là tinh hỏa chiến hạm, là Tứ Cửu Tiên Tông, thật là Tứ Cửu Tiên Tông người đến, thật là quá tốt. Tứ Cửu Tiên Tông đang đại chiến bên trên, nhưng là duy trì bách chiến bất bại ghi chép. Nó tồn tại đại biểu cửu châu giới chống lại thiên nhân tộc hy vọng, đại biểu nhân tộc quật khởi hy vọng. Chỉ cần có Tứ Cửu Tiên Tông chủ lực ở, như vậy thì sẽ làm cho người ta vô hạn cảm giác an toàn. Ai, đáng tiếc chúng ta tông chủ. Có trưởng lão như cũ mặt mũi bi thương, trên mặt xuất hiện tiếc nuối. Người thật cho là chính là một chiếc chiến hạm là có thể ngăn trở chúng ta tuyết quỷ thú bước chân? Kim Mao Tuyết Quỷ thú gầm hao một tiếng, tảng băng sau lưng nó xuất hiện, phảng phất che đậy bầu trời. Tứ Cửu Tiên Tông sao? Quang Minh nói qua, xâm phạm cửu châu giới trở ngại lớn nhất chính là các ngươi. Ta ngược lại muốn biết một chút về Tứ Cửu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Một đầu khác cấu trúc băng xương cửa hang Kim Mao Tuyết Quỷ thú giống vậy cười lạnh nói, giết sạch những người này chính là chúng ta thắng lợi. Một cái tay cầm băng lam khô lâu pháp trượng Kim Mao Tuyết Quỷ thú lớn tiếng hô to. băng xương lỗ lớn tiến một bước ăn mòn năng lượng màu vàng ống vòng sáng. Tuyết quỷ, tuyết quỷ, tuyết quỷ, vô số tuyết quỷ thú thần sắc dữ tợn. Từ băng xương lỗ lớn quên mình đánh về phía Vạn Linh Tiên Tông. Tuyết quỷ thú số lượng bị cắt giảm hơn 10 triệu, nhưng ước chừng còn có hơn 60 triệu số lượng. Này một cổ cường hãn thế lực đủ để đẩy ngang bất kỳ một cái nào đỉnh cấp tiên tông. Hai cái hợp đạo giờ phút này chân long đã hướng kim mao tuyết quỷ thú nhào cắn đi. Mà huyết kỳ lân lại xuất hiện bầu trời. Lôi cuốn cực kỳ cường hãn phá thiên thần uy. Đụng hướng tuyết quỷ thú. Tuyết quỷ thú sao? Này chẳng lẽ chính là để cho chúng ta sống lang thang kẻ cầm đầu? Mộng Chi nhìn mãnh liệt tới dữ tợn quái vật, nhẹ giọng mở miệng nói, không, kẻ cầm đầu là Quang Minh Thiên Thần, hoặc giả nói là Tử Tinh. Thượng Quan Nghệ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong mắt có một vệt thần sắc phức tạp, nhưng thân hình động một cái, cũng là hướng thẳng đến một người trong đó kim mao tuyết quỷ thú nhào tới. Bạch Lăng đứng ở chiến hạm phía trước nhất. Đen nhánh thanh tú lông mày nhẹ nhăn mày đến, khắp khuôn mặt là nghiêm nghị cùng ngưng trọng, hai con người càng là thoáng qua vô số tin tức chảy vào đi phân tích. Trên chiến trường chừng ba cái đỉnh đầu thần hoàn kim mao tuyết quỷ thú. Bọn họ từng cái phát huy chiến lực, cũng có thể sánh bằng thiên thần cấp bậc, với nghĩ thiên thần là cùng nhất cấp bậc tồn tại. Hiển nhiên cũng là thông qua một loại đặc thù nào đó thủ đoạn tạo ra thiên thần. Đây tuyệt đối là Quang Minh Thiên Thần số lượng. Sợ rằng Quang Minh Thiên Thần ban đầu liền muốn Nam Bắc giáp công ý nghĩ. Không ngờ nghĩ thiên thần bị chết nhanh như vậy. Nhưng coi như vẻn vẹn có Bắc phương lực lượng tấn công. Tình thế như cũ đặc biệt nghiêm nghị. Đông tuyến đại quân ép thành. Cửu Châu giới đã rút ra không ra càng nhiều chiến lực. Cuộc chiến đấu này có thể ngăn cản bọn họ chỉ có Tứ Cửu Tiên Tông. Mà cuộc chiến đấu này mới là đối Tứ Cửu Tiên Tông chân chính khảo nghiệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.